Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, tinh toán năm sau. Sống lấy, đây là lão bản nương ẩn ý trong lời, vì cái gì từ bình thường thùng xe bên trong chọn lựa người. Cầm tới khảo hạch nhiệm vụ là sống lấy. Rất đơn giản, lão bản nương cho bọn hắn định vị chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Tại lão bản nương trong mắt, nhân viên phục vụ hiển nhiên càng thêm yếu hơn. Lợi hại nhân viên phục vụ tự nhiên quan trọng hơn. Mà bình thường thùng xe bên trong người còn không chiếm được công nhận. Những người này giá trị chính là pháo hôi. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu vẫn như cũ tuân theo công bằng. Đã nhưng gánh chịu nguy hiểm, liền bị cho cơ hội, chỉ phải sống trở về. Liền bị cho nhân viên phục vụ thân phận. Nghĩ như vậy, có lẽ này vừa đứng sẽ thêm ra rất nhiều nhân viên phục vụ. Không, Diệp Sát không cho là như vậy. Bởi vì rất nhiều người sẽ chết. Uy, nghĩ gì thế? Lúc này, tiếng nói chuyện chợt nhớ tới. Đem Diệp Sát dọa cho nhảy. Mãnh liệt từ ghế sofa trên nhảy dựng lên. Đưa tay nắm chặt kinh suốt chuôi kiếm. Sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy Diệp Nguyệt ngồi tại ghế sofa lưng trên. Diệp Sát thở phào, sau đó nói, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Nguyệt tùy ý lắc ra tay chỉ, thùng xe cửa liền tự động mở rồi. Diệp Nguyệt nói, khóa cửa loại này đồ vật, đối ta mà nói là không tồn tại. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, đây là ta cá nhân thùng xe. Diệp Nguyệt nói, ngươi có thể hay không khác thời khắc như thế cảnh giác. Thời gian lâu dài sẽ tố chất thần kinh. Tử vong đoàn tàu trên lại không thể động thủ. Trừ phi ta nghĩ rơi đầu. Diệp Sát ngồi trở lại ghế sofa nói. Nếu như ta đầy đủ cảnh giác. Ngươi sau khi vào cửa liền nên chết rồi. Siêu thể nhân loại hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có được tương đương kinh khủng não vực năng lực. Bất quá. Khoảng cách gần như thế, Diệp Sát có tự tin để Diệp Nguyệt căn bản không có cơ hội phát động năng lực. Liền trực tiếp muốn rồi nàng mệnh, Diệp Nguyệt nói, vậy ngươi cũng đều vì ta chôn cùng. Ngươi được rơi đầu, được rồi, đừng nói chuyện này, ngươi biết rõ để ta làm cái gì không? Diệp Sát nói, tổ đội, Diệp Nguyệt nói, đúng vậy a. Trạm tiếp theo tựa hồ muốn cùng sứ đồ đi lại khai chiến. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ suy nghĩ một chút. Diệp Sát nói, ngươi có lẽ biết rõ ta đối tổ đội sự tình không cảm thấy hứng thú. Diệp Nguyệt chân thành nói, ta cảm thấy lần này có lẽ là ngoại lệ. Đã từng phát sinh qua tương tự nhiệm vụ, ngươi biết rõ tỷ lệ tử vong sao? 20 tên nhân viên phục vụ. Chỉ có 4 tên còn sống trở về. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Một cá nhân cũng rất khó sinh tồn. Diệp Sát nói. Có vướng víu đi theo bên thân sẽ phiền toái hơn. Diệp Nguyệt chớp mắt một cái nói. Ta tính vướng víu. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Diệp Nguyệt ngược lại thật sự là không thể tính vướng víu. Từ mọi phương diện mà nói. Diệp Nguyệt não vực năng lực đều dùng rất tốt. Vô luận là chiến đấu, vẫn là phụ trợ, Diệp Sát nói, hai người chúng ta, Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, ta còn không có nghĩ lại, trừ rồi thực lực bên ngoài, còn muốn tin qua, dạng này người cũng không dễ tìm, Diệp Sát cười lên nói, ta ngược lại là thật bất ngờ, người vậy mà cảm thấy ta là có thể tín nhiệm, Diệp Nguyệt nói, cảm giác, hoặc là người lùn bên trong tuyển người cao. Diệp Sát kéo ra khóe mắt. Lời này thật là không xuôi tai. Diệp Sát trầm ngâm một hồi nói. Thực lực cùng tín nhiệm. Đây là điều kiện tiên quyết. Mặt khác, nếu như muốn tổ đội nói. Ta hy vọng tìm một cái có thể cận chiến. Hoặc là năng lực phòng ngự xuất sắc người. Diệp Nguyệt não vực năng lực nghiêm khắc bàn về đến. Không tính viễn trình năng lực. Nhưng khẳng định cũng không tính năng lực cận chiến. Nói là khoảng cách nhất định năng lực khống chế so sánh đúng làm. mà Diệp Sát ngược lại là xa gần đều có thể. Nhưng so ra mà nói, Diệp Sát chính mình càng có khuynh hướng viễn trình. Dù sao, ở kiếp trước Diệp Sát có được chính mình đoàn đội lúc, hắn đảm nhiệm chính là viễn trình cùng chỉ huy nhân vật. Một thế này mở phát năng lực cận chiến, là bởi vì Diệp Sát lựa chọn rồi độc lai độc vãng. Không có khả năng chỉ có viễn trình thủ đoạn, nhưng nếu như muốn Diệp Sát chọn lựa, Diệp Sát vẫn là càng có khuynh hướng chính mình đã từng quen thuộc hơn nhân vật. Kỳ thực, mà thế rất khó lẫn nhau lấy được tín nhiệm, phản bội ở khắp mọi nơi. Nhưng vì cái gì càng ngày càng nhiều đội ngũ xuất hiện? Nguyên nhân rất đơn giản, đơn một lựa chọn con đường phát triển, có thể biến mạnh hơn. Nếu như Diệp Sát đem cận chiến tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào viễn trình thủ đoạn cường hóa trên, Diệp Sát tin tưởng mình bây giờ cũng đã tôn vương cấp rồi. Thậm chí, Diệp Sát cho là mình viễn trình thực lực hẳn là có thể siêu việt ở kiếp trước. Nhưng đơn một con đường phát triển, không cách nào ứng đối các loại tình huống. Cho nên, cần lấy đoàn đội đến chèo chống. Khác biệt loại hình gánh vác khác biệt nhân vật. Đây là phi thường đại chúng lựa chọn. Diệp Sát một đời trước cũng là như thế lựa chọn. Đương nhiên, khuyết điểm đâu, cũng là có, cho nên, một đời trước Diệp Sát chết rồi. Diệp Nguyệt nâng dưới cằm trầm ngâm, tại nghiêm túc tự hỏi, một lúc lâu sau nói, này chuyện ta giải quyết, ngươi có gì tốt nhân tuyển, cũng có thể lấy nói cho ta. Diệp Sát nói, ta không có người tuyển, bởi vì, ta không có tín nhiệm ngươi. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, bởi vì ngươi cây vốn không ngoài tín nhiệm người nào. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy, cho nên, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn tới được đến. Diệp Sát lời này ý tứ, là Diệp Nguyệt đồng dạng không ở Diệp Sát tín nhiệm danh sách bên trong. Sự thực trên, phần danh sách này là chỗ trống, thích hợp a. Diệp Nguyệt chẳng hề để ý bày xuống tay nói, qua hai ngày lại tìm ngươi. Diệp Nguyệt trực tiếp từ ghế sofa trên nhảy dựng, sau đó rời đi thùng xe. Diệp Sát ngồi ngay thẳng, như cũ như là thạch điêu đồng dạng. Một lát sau, đưa tay ở trước người một vòng, mở ra chính mình thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tinh toàn 5 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, cá nhân thùng xe quyền sử dụng, nhân viên phục vụ thông hành quyền chức vị, nhân viên phục vụ lực lượng, 205 thể năng, 188 nhanh nhẹn, 175 tinh thần lực, 150 khô lâu tệ số lượng, 41 vàng 6 bạc 1 đồng mang theo vũ khí, Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn. Mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao, MSG-90 tự động súng bắn tỉa, sao đen, Brilliant Glory of the King Sword, hư không xà thương mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, sáu hoa chi hộ thuẫn, ký sinh tế bào, ưng văn đồng tử, Sword of the Glory, zombie chip, phỉ thúy dược tề mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt, arbiter, người sinh hóa, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn khải giáp. Virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu,